Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1648, Lâm Tuyết không có đầu óc 10, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, phía trên Chí Tôn, chính là cửu truyền, điểm này, người sinh tồn ở trên đại lục không người nào không biết. Vì vậy sau khi nghe được lời Hồng Liên lĩnh chủ nói, huynh muội Lâm Dương đều là trái tim run lên, ánh mắt càng tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho rằng nam nhân này tiếp cận Cố Nhược Vân, chính là Hồng Liên lĩnh này, nhưng không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không để Hồng Liên lĩnh ở trong lòng, càng là khinh thường tranh đoạt thế lực này với người. Lâm Tuyết dụ dỗ cha không thành, càng là vu hãm gã sai vặt của lĩnh chủ phủ, còn nói năng lỗ mãng, Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, cười như không cười nhìn về phía Lâm Tuyết mặt xám như cho tàn. Không bằng, phế đi thực lực của nàng ta, làm cho nàng ta gả cho gã sai vặt này, như thế nào? Nếu bọn họ đã có phu thê chi thực, chúng ta đây cũng giúp người thành toàn ước vọng. Nhưng mà thân phận của Lâm Tuyết là không cách nào xứng đôi với gã sai vặt, vì vậy để cho nàng ta trở thành tiểu thiếp của gã sai vặt. Tâm Lâm Tuyết vốn liền tuyệt vọng, hiện giờ nghe thấy lời Cố Nhược Vân nói, thân mình run lên, thiếu chút ngất đi. Nàng vậy mà làm cho mình sống với người quái dị miệng đầy hôi thối này. Hơn nữa, còn nói thân phận của mình không xứng với một gã sai vặt. Chỉ xứng làm thiếp của hắn. Loại nhục nhã này, là Lâm Tuyết nàng cả đời này đều chưa từng chịu. Nhưng mà, làm cho Lâm Tuyết thật không ngờ là, làm nàng ta tuyệt vọng còn ở phía sau. Gã sai vặt này chẳng những dáng vẻ xấu, còn có ham mê biến thái. Ham mê kia chính là thích chơi đùa ngược đãi ở thời điểm làm loại chuyện này. Làn da nàng ta mềm mại, như thế nào có thể chịu được ngược đãi như thế? Bởi vậy, ở sau khi Lâm Tuyết trở thành tiểu thiếp của gã sai vặt không bao lâu đã bị hắn ngược đãi chết. Tướng chết tàn nhẫn, có thể thấy được lúc còn sống nhận đến thống khổ. Đa tạ đại tiểu thư, hai mắt gã sai vặt sáng lên, cảm kích nhìn về phía Cố Nhược Vân. Về phần Lâm Dương này, bao che muội muội càng là thông đồng làm bậy, phạm sai lầm cũng coi như cùng một đẳng cấp cho nên. Cố Nhược Vân còn chưa nói hết, gã sai vặt đã vội vội vàng vàng mở miệng. Đại tiểu thư tiểu nhân có một chuyện bẩm báo, kỳ thực tiểu nhân nam nữ đều ăn. Nam nữ đều thích, không biết đại tiểu thư có thể nguyện ý phán hắn cho ta hay không? Ta cam đoan sẽ làm cho bọn họ hưởng thụ thống khổ đời này khó có thể quên. Gã sai vặt sớm đã thèm nhỏ dãi dung mạo xuất khí của Lâm Dương, cho nên không đồng ý buông tha cho cơ hội tốt này, hắn vội vàng xin Cố Nhược Vân chỉ thị. Nam nữ đều ăn, Cố Nhược Vân sừng sốt một chút, không nghĩ tới phủ lĩnh chủ này thật sự là ngọa hồ tàng long, còn có người nam nữ đều ăn. Được, một khi đã như vậy, thì Lâm Dương này ta cũng cho ngươi làm thiếp. Tạ đại tiểu thư, gã sai vặt kích động, không nghĩ tới lúc này đây hắn có vận khí tốt như vậy, vậy mà cả đêm chiếm được hai mỹ thiếp. Không, Lâm Dương sợ hãi kêu một tiếng, sắc mặt tái nhợt thối lui về phía sau. Ta không muốn đi cùng hắn, các ngươi giết ta đi, ta không muốn đi cùng hắn. Ta tuyệt đối không cần nhận nhục nhã như vậy, lĩnh chủ, xin người nể tình ta từng trung tâm với người giết ta đi. Với hắn mà nói, bị nam nhân áp còn không bằng chết đi. Hồng Liên lĩnh chủ nhìn cũng chưa liếc nhìn hắn một cái, lãnh khốc nói. Ta mặc kệ ngươi có từng trung tâm với ta hay không, ta chỉ để ý cảm thụ nữ nhi của ta, nàng. Góc truyện audio.com, thích là được rồi, nữ nhi của ta thích là được rồi. Nghe thế, sắc mặt Lâm Dương càng tái nhợt, chân hắn mềm nhũn té ngã trên đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không, ta sẽ không làm nam thiếp của nam nhân, các ngươi không giết ta, ta sẽ tự sát. Bất luận như thế nào ta đều sẽ không nguyện ý nhận nhục nhã như vậy. Nói xong lời này, Lâm Dương rút ra trường kiếm lập tức chém tới cổ, nhưng hắn còn chưa tự sát, đã bị một luồng lực lượng đánh đến, thân mình hung hăng ngã văng ra ngoài. Cách chương.